Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Cát Tân Trường, đại ca, liệu rằng tên đắc đấy có chịu? À mà thôi, tất cả đang ngồi ăn bỗng dưng Quân nhớ ra chuyện hôm nọ. Óc chưa kịp nghĩ miệng đã bô bô như xe đứt phanh. Hắn phải lừ rách mắt thì Quân mới nhận ra có bọn nó ở đây liền dừng câu chuyện. Để khi khác họp rồi nói sau. Ai, đừng ngại, cứ bàn đi có gì bọn mình góp ý cho. Nhờ, gì thấy bọn hắn vẫn còn e ngại thì nói thẳng. Nhỏ cũng rất tò mò sự việc xảy ra hôm đấy như nào mà ai cũng chỉ giải thích cho qua chuyện. Nó và Linh không nhìn lên nhưng vẫn đồng thanh gật đầu. Đang mải ăn, chỉ tập trung vào chuyên môn hai con lợn này. Nể, thôi, dù sao ở đây đông người cũng không tiện. Có khi tay chân tên đắc vẫn đang theo dõi chúng ta đấy. Thiên đẩy gọng kính lên tri thức đoán khiến Di và Linh nhìn quanh đề phòng. À, mà hôm đấy ngạc nhiên thật. Trang đánh nhau giỏi hơn cả mình nữa. Nể luôn. Khang giơ ngón tay cái lên tỏ ý khâm phục nó. Ê hê hê hê. Có gì đâu. Tập võ cho khỏe người thôi mà. Chứ mình hiền thế này mấy khi đánh đấm gì đâu. Hi hi hi. Nó giả bộ cười e thẹn thực ra bên trong được khen phỏng mũi lên rồi. Ôi trời. Thánh thần Anna ơi. Đức Phật hiền dịu ơi. Bồ Tát Thông Thái ơi, Bác Hồ Kính ơi mến xuống mà xem nó này. Nó mà tập võ cho khỏe người ư? Nó mà hiền ư? Nó mà ít đánh đấm ư? Thôi thôi. Tao ngất mẹ nó ra đây. Khang và Linh ngơ nó nói mà suýt sặc mì thay nhau than trời than đất kêu gọi các thần thánh lộn xộn tên lên rồi cùng nhau giả bộ ngất xỉu trêu. Tức nó khiến cả bọn cười lan. Riêng nó bên trong dù tức nhưng ngoài mặt vẫn cứ tỉnh bơ như không phải nói mình vậy. Các cậu không cần phải ghen tị với tớ đâu. Xấu tính mắc, cô giáo bảo như thế là không tốt. Tớ hiếu mà, hứa sẽ không xa lánh hai bạn. Nó thản nhiên ăn bim bim nói không quên nháy mắt trêu cả hai. Khang với Linh đang ngất giả ngơ nó nói có khi chết lâm sàn luôn, ê. Mà sao hôm nọ lại hẹn nhau ở nơi hoang vu thế làm tao tưởng bọn mày vào đấy chích hút hay mua bán mại dâm gì đấy cơ. Nó nói làm hắn khựng lại ngừng mọi hoạt động quay ra nhìn nó. Nó nghĩ hắn đen tối như nó sao. Chết mất, Quân và Thiên nhìn nhau rồi ôm bụng cười. Khang cũng phải chết đi sống lại rồi lại chết tiếp. Kết có hậu, phản ứng thế là sao? Làm tao tưởng đang sống giữa bầy khỉ đấy. Mà hay nà. Cho tao gia nhập bang mới. Không được. Hắn, Khang, Thiên không hẹn mà cùng đồng thanh. Giật mình. Lý do, tao là bang chủ. Không đồng ý. Thật ra sợ nó gặp nguy hiểm không nói luôn. Nguy hiểm lắm Trang. Không nên đâu. Tớ ngây thơ chót dại nên mới bị lừa vào thôi. Trang đừng đi theo vết xe đổ của. Thôi các bạn đừng lườm tớ. Tớ mong manh mà. Hích. Mày vào để mà phá bang à, anh mày còn sống lâu nhé. Đừng hòng nhé, thôi đi nhé, tao thích là được nhé. Anh em trong bang hâm mộ tao lắm nhé. Là anh mày phải ủng hộ tao. Nhé, mày có bị thần kinh không thế? Bao nhiêu bang muốn mời mày vào sao mày cứ chọn Hắc Long thế? Thế, phải bị thần kinh mới được vào bang à, thế thôi vậy. Hê hê, nó nghe thấy hiểu nhầm ý Khang khiến bọn Linh và Di cười lan. Bọn hắn thấy khóe môi mình giật giật. Nó nói thế khác nào bảo anh em trong bang Hắc Long bị thần kinh hết bao gồm. Cả hắn, mày, Khang lắp bắt không biết nên dùng lời nào để nói với nó nữa. Tao sao? Thôi y, giờ có quỷ lệ mời tao thì tao cũng chẳng vào bang nữa đâu. Nó vẫn thản nhiên nhai bim bim mặc Khang đang á khẩu. Tao còn chưa tính sổ vụ bọn mày dám mò mẫm theo dõi bọn tao đâu đấy. Đã thế hai đứa thì kín mít. Cao cổng kín tường. Để vợ tao mặc mỗi cái váy mong manh. Bị bọn kia bắt là đúng. Hích, thời trang đánh tan thời tiết mà. Hi hi, thấy nó chỉ nhún vai không nói gì Linh đành. Sống lại, cười nói. Tất cả ngồi cười vui quá nhỉ. Nhỏ Nhi đi đến đứng cạnh hắn nhìn nó cười đắc ý. Hi. Vui chứ, thấy rồi còn hỏi nữa. Hi hi, nó thấy thế cũng cười đáp lại. Bọn hắn thấy nhỏ đến tất cả đều ngừng cười không quan tâm. Hừ, anh à, bố bảo tí anh đưa em về ăn cơm đấy. Nhỏ cố tình quàng cổ hắn nói giọng ngọt xớt chọc tức nó. Ơ, cái tay kia. Bế hẳn về nhà mà ôm. Nó kéo tay nhỏ ra khỏi người hắn cố tình nói khích khiến hắn phì cười thoáng hạnh phúc. Thì ra nó vẫn biết ghen. Anh còn cười nữa. Mau về với em. Có chân. Tự về. Nhé. Ồ đúng. Vệ sĩ đâu? Lai về ồ. Cô im đi. Cô có quyền gì mà xem vào cuộc nói chuyện của tôi? Thế cô có quyền. Hắn. Ồ đúng. Cô có quyền à ồ. Nó. Em. Em là vị hôn thê của anh. Cách chương.